Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, toàn trường tiêu điểm. Mộng bức bên trong còn ở chắn cửa cao kiện bị Bạch Duệ từ phía sau đẩy một hồi. Tiếp theo, Bạch Duệ đẩy ra cao kiện phía trước, thay thế cao kiện trở thành trong phòng người sở hữu tầm mắt tiêu điểm. Kết quả như thế vừa đứng, Bạch Duệ ngay lập tức sẽ cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Tỷ, các ngươi đều xem ta làm gì? Bạch Duệ gãi đầu một cái. Ồ, cái kia tinh linh em gái thật là đẹp a. Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ta. Là không phải là đối ta có ý kiến gì? Đi sang một bên, Bạch Phù lạnh giọng nói rằng. Đi sang một bên, Bạch Duệ nghe theo mệnh lệnh. Theo bản năng hướng về bên cạnh dịch một bước, làm tầm mắt tiêu điểm. Trên lý thuyết rằng, Bạch Duệ này hơi động, tầm mắt mọi người cũng có thể tùy theo di động mới phải. Nhưng mà cũng không có. Cũng là đi ra bước đi này sau khi Bạch Duệ mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình thật giống xưa nay liền không phải cái gì tiêu điểm. Chỉ là trước vừa vặn đem thật tiêu điểm chặn lại rồi mà thôi. Đến từ Bạch Duệ tâm tình tiêu cực cộng 666. Vì lẽ đó, người kỳ thực không chết sao? Bạch Phù xanh lam trong tròng mắt xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Cứ việc trước mắt khuôn mặt này cùng cao kiện không có nửa điểm tương tự. Nhưng vóc người này, Bạch Phù vẫn là hết sức quen thuộc. A, cao kiện đáp một tiếng. Thất giả, không phải cố ý căn dặn ta ai cũng không thể nói sao? Ngươi đem ta đặt nơi nào? Đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 404. Cao kiện một cái, a, sau khi liền lại tẻ ngắt. Hắn căn dặn thất dạ cùng Lilith đối với người nào cũng không muốn nói. Nhưng khi đó cũng không nghĩ tới Bạch Phù có thể tới hỏi a. Mọi người ngắn ngủi trầm mặc. Bạch Duệ nhạy cảm phát hiện người này cùng chị gái quan hệ không giống bình thường. Hắn rón rén đi tới Vũ Điệp bên người. Ở Vũ Điệp bên tai thấp giọng hỏi. Người anh em này ai vậy? Hình như là Cao Kiện. Vũ Điệp nhẹ giọng trả lời. Cao Kiện. Bạch Duệ nháy mắt mấy cái. Cao Kiện. Bạch Duệ trừng mắt. Cao Kiện không phải là làm bộ cùng ta tỷ có chút việc. Ở Bạch Thành trước khi đi lại giả mạo tinh thần kỳ tu sĩ suýt chút nữa cho ta sợ vãi tè rồi cái kia. Tôn tử mà, Bạch Duệ trong lòng kích động hỏa diễm đang thiêu đốt, rời ả có thể coi là tóm lại ngươi. Lần sau thật chết rồi nhớ tới tìm người thông báo ta. Ta còn có thể giúp ngươi báo thù. Bạch Phù Thanh bằng nói rằng, a, Cao Kiện không rõ vì sao gật gù. Báo mối thù gì? Mặc kệ, trước tiên đáp lại lại nói. Đi rồi, Bạch Phù lần thứ hai phun ra hai chữ. Cất bước phải đi, tỷ ngươi đợi lát nữa. Ta muốn trước tiên chấm dứt một cái ân oán cá nhân. Bạch Duệ cười hì hì. Hắn không muốn bỏ qua cái này rửa sạch nhục nhã cơ hội. Liền liền trước ở Bạch Phù lên đường trước một cái bước xa nhằm phía Cao Kiện. Lên tay chính là sơ dương kỳ mạnh mẽ uy thế. Lừa người muốn trả giá thật lớn. Đặc biệt là lừa dối bổn hoàng tử. Cái này đánh đổi vưu sự khốc liệt, đặc biệt là hung mãnh, đặc biệt là, ai không, đợi lát nữa, thật giống không đúng chỗ nào. Cao Kiện đều không quay đầu xem Bạch Duệ, trực tiếp một cái tát cho hắn vỗ tới trên đất, khá giống hai cái đại nhân nói thời điểm, xông lên muốn hổ đồ một phen lại bị đại nhân tiện tay lay qua một bên người bạn nhỏ. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Đập xong Bạch Duệ, Cao Kiện mới như là cung phản xạ giống nhau. Chậm gì gì hồi phục Bạch Phù hai chữ. Gặp lại, Cao Kiện cảm thấy chữ này thật không những khác dễ bàn. Còn có thể nói yêu ta đừng đi sao? Thất giả cách bàn làm việc đều thế Bạch Duệ lúng túng. Đoạn chuyện xưa này nguyên nhân thất giả nghe nói. Cao Kiện từ Bạch Thành rời đi thời điểm đúng là nội phủ kỳ. Có dao động hiềm nghi, nhưng này đều lúc nào? Đều gần một năm, một ngày không gặp như là ba năm, có hiểu hay không? Tu sĩ chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Người này nhị hổ làm sao liền không thể dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề đây? Vũ Điệp, xách đi, Bạch Phù chỉ ngang trên đất hàng hàng chít chít bạch duệ. Sau đó từ cao kiện bên người trải qua. Vâng, Vũ Điệp không có tác dụng xách, mà là lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy chính mình hai hoàng tử. Chậm chậm đi theo ra ngoài, Bạch Phù mấy người đi rất nhanh. Cao kiện một mặt mộng bức nhìn về phía thất giả còn có Lilith. Xảy ra chuyện gì a? À, cái kia cái gì? Ngày hôm nay ta theo Thụy Mậu nói chuyện một bút 50 triệu hợp đồng. Lúc đi ra liền nhìn thấy Bạch Phù. Nàng hỏi ta ngươi đúng không chết rồi. Ta nói là, nàng lại hỏi ta ai giết ngươi. Ta đã nghĩ đến Cổ Phong Trung. Thất giả gãi gãi sau gáy. Vậy ngươi nói xong có hay không cảm thấy trên logic có chút vấn đề? Cao kiện chỉ chính là tình báo khởi nguồn khối này. Ngoặc kép, có chút, thất giả không chỉ có chút vấn đề, còn có chút lúng túng. Cho nên nàng liền đoán được ta không chết rồi. Cao kiện hỏi, không, nàng trước tiên đi thứ ba phố lớn giết chết Cổ Phong Trung người vợ Mộ Dung Phỉ Nguyệt. Sau đó mới đoán được ngươi không chết. Thất giả cường điệu một hồi thời gian trình tự, chủ yếu để chứng minh việc này không chỉ có chính mình một người đường ngắn. Bạch Phù lúc đó cũng đồng thời đường ngắn. Cao kiện, hóa ra là như thế, cái báo thù sao? Nàng đi Hồng Linh giết người, bên kia không nháo. Cao kiện hỏi, Đồng Ngọc đến rồi, cùng Bạch Phù đánh một trận, không phân ra thắng thua. Sau đó Nguyên Man Cổ Quân cũng đến. Nhất định phải hỏi thăm Bạch Phù tại sao giết người. Bạch Phù nói cho bạn trai cũ báo thù. Thất giả càng nói âm thanh càng thấp. Cao kiện, cuối cùng làm như thế lúng túng sao? Cao kiện nhớ tới lần trước thấy Bạch Phù thời điểm. Bạch Phù nhà quốc thiên hạ nói có thể sáu. Kết quả bây giờ nhìn lại, nàng này tinh khí cùng trước trên địa cầu thời cũng kém đừng không lớn a. Đều là muốn vừa ra là vừa ra. Có điều suy cho cùng, vẫn có cái nhị xỏa tử nói nhầm. Việc này không để yên. Thất giả a, Bạch Phù đi giết người cái kia bộ phận tỉ mỉ quá trình ngươi cho ta nói một chút. Cao kiện ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng thất giả, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà thất giả nhưng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Ta biết cũng không nhiều. Thất giả nghĩ muốn làm sao tránh đi. Không có chuyện gì. Biết bao nhiêu nói bao nhiêu. Cao kiện vẫn vẻ mặt ôn hòa. Ta nghe được tin tức. Hẳn là Bạch Phù chủ động tìm tới chính đang kiếm sống động Mộ Dung Phỉ Nguyệt. Hai người đối diện hai mắt. Bạch Phù liền hỏi ngươi nhìn cái gì. Ngược lại có chút khóe miệng đi. Mộ Dung Phỉ Nguyệt nhịn không được mắng Bạch Phù một câu. Sau đó liền đánh tới đến rồi. Thất giả nói, mắng cái gì? Cao kiện hỏi, ngươi có bị bệnh không? Thất giả còn ở một chút hướng về cửa cọ đây. Nghe được cao kiện hỏi vấn đề liền theo bản năng trả lời. Nhưng mà mới vừa nói xong cũng nhìn thấy cao kiện không có ý tốt nở nụ cười. Thất giả tâm khó mà nói. Trúng kế, quả nhiên, một giây sau. Một cái mạnh mẽ uy thế phả vào mặt. Cao kiện một trường đem thất giả nhấn dưới đáy bàn. Thất giả, ngươi năng lực, ngay cả ta cũng dám mắng. Cao kiện hai tay chống nạnh. Thất giả, ngoặc kép, ta liền nói đến nhanh đi ra ngoài. Kết quả vẫn là không chạy. Đạo cao một thước ma lớp 10 trường A. Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 404. Lilith nhưng là nhìn nằm trên đất thất giả đăm chiêu. Chính mình tựa hồ gặp mặt câu thứ nhất cũng nói, ngươi có bị bệnh không? Một người như thế không muốn nói rõ cái gì, nhưng rất nhiều người đều như thế nghĩ, thì lại nói rõ nàng đúng là có bệnh. Không hổ là cao kiện bạn gái trước, thực sự là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người họp theo quần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay,